ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 6. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là CMN. Mình và Phượng Tiên sư muội đây chính là trong sạch a. Vì sao rõ ràng chỉ là rất bình thường nói chuyện phiếm, lại biến thành bản thân đùa bỡn Phượng Tiên sư muội tình cảm a? Lạc sư muội, ngươi hiểu lầm. Trần Khuynh Địch hốt hoảng khoát tay nói ra. Bằng hữu thì bằng hữu, ngươi cũng không thể dạng này phỉ báng ta à? Ta chỉ là tới tìm Phượng Tiên sư muội thảo luận một lần tương lai cùng nhân sinh. Cái gì? Lạc Tương Tư âm điệu đều mất tự nhiên đề cao. Ngươi đêm hôm khuya khoát phải đến cùng doanh sư tỷ thảo luận nhân sinh. Đúng, đúng a, thế nào? Trần Khuynh Địch gương mặt không biết làm sao. Đêm nay ánh trăng đẹp như vậy. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, vô sỉ sắc ma. Quả nhiên cái này chết biến thái cùng kiếp trước so ra mặc dù nhiều hơn mấy phần đảm đương, nhưng là biến thành một cái kiếp trước xa xa không kịp biến thái sắc ma rồi. Người người người người, Lạc Tương Tư run rẩy chỉ Trần Khuynh Địch, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rõ ràng chính mình cũng đối với hắn có chút đổi cái nhìn, kết quả hắn thế mà còn là làm ra chuyện như vậy. Ta muốn nói cho Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, ngươi thế mà cõng các nàng đùa bỡn doanh sư tỷ tình cảm. Ha ha, Trần Khuynh Địch hoảng sợ nhìn xem Lạc Tương Tư, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên như thế tàn nhẫn. Loại hiểu lầm này nếu như bị Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm biết được, cái trước khẳng định đối với mình độ thiện cảm giảm nhiều, cái sau nhất định là muốn đem loại tin tức này làm cho tất cả mọi người biết rõ, giảm xuống bản thân uy vọng. Thật là đáng sợ. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền vội vàng giải thích nói. Thực, Lạc sư muội, người thật là hiểu lầm. Phượng Tiên sư muội, người cũng tranh thủ thời gian cùng Lạc sư muội giải thích một chút a. Doanh Phượng Tiên, ánh trăng thật đẹp. Hắc hắc hắc. Trần Khuynh Địch, V kép, A, dây W, ngươi còn nói ngươi không có đùa bỡn doanh sư tỷ tình cảm. Ta thật không có A. Trần Khuynh Địch khóc không ra nước mắt nói, vội vàng tiến đến Doanh Phượng Tiên một bên, hai tay duỗi ra muốn đè lại bờ vai của nàng để cho nàng tỉnh táo lại. Kết quả không đợi hắn đưa tay ra, Lạc Tương Tư liền ngăn ở trước mặt của nàng. Hai người động tác hoàn toàn nhất trí, mắt thấy là phải cùng trước đó một dạng đụng vào nhau. Ha ha, ngây thơ, đối mặt cái này vạn phần nguy cơ tình huống, Lạc Tương Tư bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay chính là khí bạo phát, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, bàn sơn cản nhạc, ngày xưa từ man tộc trong di tích lấy được tuyệt thế thần công. Bây giờ lấy Lạc Tương Tư luyện tinh hòa khí tiên thiên tu vi, đã vượt rất xa hậu thiên cảnh thời điểm, nàng thậm chí đã nắm giữ cơ bản đệ nhất nghịch hô phong hoán vũ. Lúc này thi triển ra, thì là môn này tuyệt thế thần công đệ nhị nghịch bàn sơn cản nhạc. Đệ nhị nghịch công như kỳ danh, là tuyệt đối trấn áp võ công, đem bản thân khí cô đọng như cương. Lấy thế thái sơn áp đỉnh nghiền ép địch nhân. Đương nhiên lấy Lạc Tương Tư tu vi còn không có cách nào xúc phạm tới Trần Khuynh Địch, nhưng môn công pháp này đánh vào Trần Khuynh Địch trên thân, ngăn trở hắn tiến lên chi thế vẫn là dư sức có thừa. Ngô, chân chính võ giả sẽ không lại cùng một chiêu hạ thất bại hai lần. Còn muốn chiếm ta tiện nghi, người đi mà nằm mơ à? Lạc Tương Tư nhìn xem hung hăng đụng vào bản thân khí bên trên Trần Khuynh Địch, trên mặt lập tức lộ ra khoái ý nụ cười, còn muốn cùng lúc trước tế điển thời điểm ở phủ thành chủ như thế. Quá ngây thơ rồi. Trần Khuynh Địch khuôn mặt xấu hổ, kỳ thật hắn tu vi hiện tại cùng trước đó cũng không đồng dạng. Phản hư hợp đạo tu vi để phản ứng của hắn tốc độ cao không ít. Cho nên vừa rồi cho dù Lạc Tương Tư không làm cái gì, bản thân cũng không có khả năng cùng trước đó như thế đụng ở trên người nàng. Bản thân cũng không phải cái gì đang đồ tử. Ta rất nghiêm chỉnh có được hay không? Vậy, cái kia, Phượng Tiên sư muội, đừng quên ngày mai đi tàng kinh điện hô. Ta đi trước. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, nhìn xem dưới cơn thịnh nộ Lạc Tương Tư, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể cùng nàng tranh cãi. Mềm xử lý mới là cứng rắn đạo lý, lập tức chính là một cái quay thân, không chút do dự mà đào tẩu. Huy, dừng lại, Lạc Tương Tư kinh ngạc, vừa mới quát ra tiếng đến, Trần Khuynh Địch liền biến mất không thấy. A, tên biến thái này còn có chút lương tâm, không có thực dùng sức mạnh. Doanh sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ánh trăng thật đẹp, hắc hắc hắc. Lạc Tương Tư nhìn xem Phượng Tiên cái kia đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng biểu lộ, Lạc Tương Tư thật sâu cảm nhận được nguy cơ. Tiếp tục như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không phải là bắt cá hai tay, mà là chân đạp ba đầu thuyền. Hơn nữa đầu thứ ba thuyền vẫn là doanh sư tỷ, dạng này đối Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm mà nói, tương đương với đại tỷ tỷ nhân vật. Nếu là loại chuyện này bị các nàng biết được, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ tình. Không được, bản thân nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Không thể để cho doanh sư tỷ thực bị cái kia đáng chết biến thái sắc ma cho hướng dẫn. Ngoặc kép, doanh sư tỷ, ngươi đi về nghỉ trước a, ta còn có chuyện. Hắc hắc hắc, đưa. Doanh Phượng Tiên một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại, mà Lạc Tương Tư lại là đi trước một bước, chỉ còn lại có nàng một người đứng ở đệ tử phong cửa ra vào, lộ ra khá là mờ mịt. Người đâu? Cùng lúc đó, Đại Càn Thượng Kinh Thành, Lục Phiến Môn trong tổng bộ, phải không? Không có trở về Thanh Đế Thành, mà là trực tiếp mang đám người đi Thuần Dương Cung. Chiêu võ thần hầu, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh chính ngồi ngay ngắn ở tổng bộ trong thư phòng. Nhíu mày, liếc nhìn từ phía dưới đưa tới một phần tin tức. Phần này tin tức trên viết, chính là quan hệ Trần Khuynh Địch tự tiện rời đi Thanh Đế Thành. Ở Viêm Hán Quốc hành động, cùng với Tần Thiên Hoàng gặp gỡ, cùng Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện. Hừ, Hoàng Thu Sinh trong mắt lãnh quang lấp lóe. Bên cạnh gỗ sam ghế dựa lan can trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát. Võ đạo tông sư khí tràn đầy ở thư phòng khắp mọi nơi, để sau đó tiến đến nam tử trẻ tuổi đều cảm thấy có chút kiềm chế. Đại nhân, phát sinh cái gì? Truy Phong, chính ngươi xem đi. Hoàng Thu Sinh lạnh rên một tiếng, đưa trong tay hồ sơ ném cho nam tử trẻ tuổi, cũng không có tị hiềm cái gì. Dù sao thân phận của đối phương cũng là bốn đại thần bộ một trong Truy Phong thần bộ, xem như Lục Phiến Môn trụ cột một trong, quyền cao chức trọng không nói, thực lực cũng ở hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Đây là Truy Phong thần bộ nghiêm túc lật xem xong hồ sơ, thần sắc cũng cùng Hoàng Thu Sinh một dạng trở nên cực kỳ tái nhợt. Vì sao Thái Bình Thiên Tôn sẽ xuất hiện ở Viêm Hán Quốc? Hơn nữa Giang Nam Thanh lại ti Tần Thiên Hoàng nhìn qua lại còn cùng hắn có chỗ cấu kết. Đạo môn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không rõ ràng, Hoàng Thu Sinh lạnh lùng nói ra. Trọng điểm là cái này Tần Thiên Hoàng, ngươi phái người xuống dưới. Từ nay về sau nàng chính là trọng điểm giám sát đối tượng. Viêm Hán Quốc sự tình khó bề phân biệt, chúng ta cũng chỉ có thể lấy được những tin tức này. Còn có Hoành Xương Thái Tử chiếm được tượng, binh mã quân đoàn, đáng chết, có Thái Bình Thiên Tôn ở. Tần Thiên Hoàng làm sao có thể sẽ để cho Đại Chu lấy được dạng này lợi khí? Đây là thất trách. Căn cứ Tần Thiên Hoàng trước sau hành vi, nàng rõ ràng là biết rõ Đại Tần Hoàng Lăng tồn tại, nhưng lại không có báo cáo, ngược lại mà để Thái Bình Thiên Tôn biết được. Đây là phản quốc. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Truy Phong thần bộ trong mắt đã tràn đầy sát ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,